Toàn chức thành chủ, chương 118, yêu thú công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long Sơn Mạch lúc này, cháy rực như hỏa diệm sơn trong truyền thuyết. Bên ngoài Hỏa Long Sơn Mạch, các loại yêu thú bị dung nham xua đuổi chạy ra khỏi sơn mạch giống như một đợt sóng trào chảy vào trong các thôn trấn gần đấy. Bọn chúng bây giờ đã không có nhà để quay lại nữa rồi, chúng cần một nơi ở mới. Cứ như vậy các thôn trấn trở thành hang ổ của các loài yêu thú. Hỏa Long Sơn Mạch phun trào tạo ra một đám mây cho bụi khổng lồ che khuất bầu trời Đông Long Thành, khiến cho bầu trời trở nên âm u. Từ không trung những mảnh cho tàn nhẹ nhàng rơi xuống giống như những bông tuyết trắng. Khung cảnh xinh đẹp này không mang lại vẻ đẹp thơ mộng cho người nhìn mà nó mang theo một sự thê lương, u buồn, mất mát. Sáng nay, Kiro phải trực trên tường thành phía tây của Đông Long Thành. Anh trực ca sáng từ 5 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Trong 8 tiếng này Kiro luôn luôn phải có mặt trên tường thành. Đứng trên tường thành, Kiro cầm hơi thở tử thần quan sát phía xa xa. Lúc này, phía xa xa cũng đã có hình bóng của một số dã thú bắt đầu lảng vảng rồi. Cửa thành thì từ đêm qua đã đóng lại, ngừng toàn bộ hoạt động qua lại. Do chuẩn bị từ trước nên những dân thường đã được sơ tán trước từ vài ngày trước. Đến thời điểm hiện tại thì có còn người ngoài kia thì tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Toàn bộ binh lực của Đông Long Thành thì đã được gọi về từ hôm trước. Từ giờ trở đi bọn họ cần phòng ngự chắc chắn cái tường thành này là đủ. Chỉ cần thủ vững Đông Long Thành thì đám yêu thú kia sẽ bị vậy nhốt ở đấy. Chờ ngày Hỏa Long Sơn nguội đi thì sẽ tổng tiến công đuổi chúng trở lại Hỏa Long Sơn một lần nữa. Đứng trên tường thành, Kiro tay nắm hơi thở tử thần hướng về phương xa. Kiro bắt đầu tìm kiếm những con yêu thú lảng vảng quanh đây và bắt đầu bắn giết. Nhiệm vụ thì hôm qua đã nhận nhưng không biết yêu thú hôm nào mới công thành nên Kiro bắt đầu tích lũy từ bây giờ. Trong ống kính của Kiro lúc này một con sói xám đang đi lòng vòng thám thính khu vực một cây số bên ngoài tường thành. Con sói còn đang co chân đi đái để đánh dấu lãnh thổ mới thì một viên đạn thép bay với vận tốc 1.200m/s xoay vòng xuyên thủng đầu nó. Chúc mừng ký chủ thành công tiêu diệt dã thú cấp 4, thưởng 40 SP. Nghe thấy âm thanh của hệ thống, Kiro mới chuyển rời ống ngắm tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Hôm nay mới là ngày thứ hai kể từ khi Hỏa Long Sơn bắt đầu phun trào dung nham. Hiện tại số lượng yêu thú mò được đến Đông Long Thành không phải nhiều. Lác đác mới thấy một con mà thôi. Cứ tình trạng này chắc phải 2-3 hôm nữa thì số lượng yêu thú mới có thể tạo thành được một đợt thú triều tấn công Đông Long Thành được. Kiro lại tiếp tục bóp cò. Bằng, quảng cáo, một viên đạn bay vụt ra khỏi nòng súng. Viên đạn bay thẳng như kẻ chỉ xuyên qua đầu một con quạ to lớn trên bầu trời. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 7, thưởng 70 XP. Phía xa một đàn quạ đen đang bay đi tìm mồi thì đột nhiên một con quạ kêu cái. Ép, rồi rơi xuống, sự ra đi đột ngột của đồng bạn khiến cho chúng hoảng loạn. Bọn chúng bắt đầu kêu lên quanh quách bắt đầu bỏ trốn. Nhìn thấy đàn quạ bỏ chạy, Kiro bình tĩnh bóp cò súng. Bằng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 7, thưởng 70 XP. Tìm được món mồi lớn, Kiro làm sao để chúng đi dễ dàng như vậy được. Tay nhanh chóng lên đạn, ngắm chuẩn bóp cò. Bằng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 7, thưởng 70 XP. Liên tiếp 3 đồng bạn ngã xuống, đàn quạ 7 con giờ chỉ còn lại một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nó hoảng sợ cực độ, bắt đầu bỏ chạy tứ tán, mỗi con bay một hướng. Chúng nó cắm đầu mà bay, chúng nó muốn chạy khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Vừa bay chúng nó vẫn nghe thấy tiếng kêu thảm của đồng bạn ở phái sau lưng. Chưa đầy một phút sau đàn quạ toàn bộ lên bảng đếm số. Nhanh, chuẩn xác, Kiro tiễn toàn bộ 7 chú quạ lên đường không sót một con nào. Chúng nó đến cùng nhau thì đi cùng nhau, không có con nào phải chịu nỗi cô đơn trên cõi đời này. Đó, giết chóc cũng phải nhân đạo như vậy đấy. Hạ thủ xong đàn quạ, Kiro lại tiếp tục lìa ống ngắm tiếp tục tìm mục tiêu mới. Nhưng hình như đàn quạ 7 con vừa rồi đã là toàn bộ sự may mắn của Kiro ngày hôm nay rồi. Găm đến giữa trưa mà Kiro chỉ tìm và giết thêm được 5 con yêu thú nữa. Một sói, 2 lợn, 2 chim hết. Đến giờ thay ca, Kiro trở về ăn uống một chút sau trở lại. Buổi chiều hôm ấy, Kiro phục ở trên tường thành nhưng thu hoạch còn kém hơn cả buổi sáng. Đến tối Kiro tổng cộng chỉ giết được 27 con yêu thú mà thôi. 27 con kém tiêu chuẩn tối thiểu ngày hôm nay của Kiro, 23 con nữa. Ngồi ăn cơm, Kiro lấy ra một bình rượu trúc mua từ thiên địa thương hội trong lần đi biển trước kia. Nắp bình rượu mở ra một mùi thơm nhẹ nhẹ giống như mùi thơm của lá trúc. Quảng cáo, mùi thơm này xóa đi cái mùi cay nồng của rượu. Tự rót cho mình một chén, đưa lên miệng phẩm một ngụm. Vị rượu êm ái xuống bụng thì ấm nồng. Rượu xuống bụng nhưng mùi thơm của lá trúc vẫn thoang thoảng trong miệng, dư vị không tan. Uống xong một chén Kero cảm thấy thật thoải mái, nhẹ nhàng. Kero đang định đưa tay cầm lấy bình rượu làm một chén nữa thì phát hiện bình rượu của mình không thấy. Ngẩng đầu lên Kero thấy trung tá Ngọc Tâm đứng ở đấy cầm bình rượu ngửi một hơi trong miệng thuận tiện khen hai tiếng. Rượu ngon, thấy vậy Kero cũng chỉ cười cười tay lấy ra thêm một cái chén ngọc để sang phía đối diện. Thấy Kero lấy ra một cái chén ngọc, Ngọc Tâm trung tá nở một nụ cười tươi rói như hoa, như nắng. Nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kero. Nàng như cố ý ngồi sát lại bên Kero. Trên người nàng mùi hương yêu nhã ngay lập tức tràn vào mũi Kero. Thật thơm, Kero thầm nhủ trong lòng. Nàng châm cho Kero một chén rồi tự rót cho mình một chén. Châm xong cả hai cùng nhau cụng ly một cái rồi tự thưởng lấy rượu. Còn đang nhấm nháp dư hương trong miệng đột nhiên một bàn tay mềm mại không xương vuốt lên mặt hắn kéo mặt hắn sang một bên rồi đột nhiên môi thơm dâng lên. Hai bờ môi chạm nhau Kero có chút sửng sốt nhưng rất nhanh anh đáp lại điêu luyện. Cái lưỡi đinh hương của Ngọc Tâm và lưỡi của Kero quấn quýt lấy nhau. Thật thơm ngọt, hai người hôn một nụ hôn thật nồng nàn. Khi bờ môi Ngọc Tâm rời khỏi Kero còn có chút tiếc nuối. Thấy Kero có vẻ lưu luyến Ngọc Tâm trung tá cười khách khách. Thế nào, nụ hôn đầu của ta thế nào? So với tiểu mỹ nhân của ngươi ở nhà thì thế nào? Nghe Ngọc Tâm nói vậy Kero có chút bối rối. Nhưng rất nhanh anh chấn định lại, anh không phải trai tơ. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Nghe Kero trả lời như vậy Ngọc Tâm trung tá cười lên khanh khách. Dẻo miệng, đúng là nam nhân các người chỉ được cái miệng. Nghe Ngọc Tâm nói vậy Kero thần bí nói. Cái này sai sai, nam nhân có cái khác còn lợi hại hơn nhiều, cái này không phải ai cũng được biết đâu. Đó chính là vũ khí bí mật, quảng cáo, thấy Kero nói lời mờ ám Ngọc Tâm ngay lập tức hiểu được Kero nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô năm nay cũng ngoài 22 rồi cũng không phải đại cô nương ngây thơ nữa. Tuy không thấy bao giờ nhưng có nghe cánh chị em kể không ít. Cô ngay lập tức đánh yêu Kero một cái, đồ xấu xa, cái đánh yêu của Ngọc Tâm khiến Kero cười lên vui vẻ. Hai người cứ như vậy tình tư ăn hết bữa cơm. Tối hôm đó Kero lại lọ mọ lên tường thành tiếp tục kiếm thêm yêu vật cho đủ số. Điều kỳ lạ là không hiểu sao từ chiều đến giờ không biết yêu thú đi đâu mà Kero tìm căng cả mắt cũng không thấy một bóng. Rất lạ kỳ, may mắn là Kero đêm ấy trước khi về ngủ Kero vẫn hoàn thành chỉ tiêu của ngày hôm ấy. Về đến phòng Kero đặt lưng liền ngủ. Sáng hôm sau, Kero tiếp tục lên tường thành nhưng nguyên ngày Kero cũng không hề có phát hiện bao nhiêu cả. Mà Kero bật cả bản đồ mở rộng lên cũng không có mấy con. Điều này khiến Kero có chút nghi ngờ. Tối ấy 9 giờ tối, sau khi kết thúc ca trực Kero kiếm một góc tối rồi nhảy cơm mẹ nấu xuống khỏi tường thành. Anh tiếp tục duy trì bật bản đồ mở rộng. Bản đồ lấy Kero làm tâm, quét 5 km xung quanh. Kero đã chạy một đoạn đường dài rồi mà trên đường yêu thú vẫn cứ vắng vẻ. Điều này khiến Kero có chút lo sợ. Chạy thêm 5 cây số nữa tại một cánh đồng rộng, Kero giật mình kinh hãi bởi trên cánh đồng nhỏ mà yêu thú tập trung vô cùng đông đảo. Đỏ rực một góc bản đồ, Kero cẩn thận, không dám tiếp cận gần mà lấy ra hơi thở tử thần truyền khí vào ống ngắm để quan sát đến cánh đồng kia. Qua ống ngắm Kero cực kỳ kinh hãi khi thấy nhóm yêu thú này xếp hàng ngay ngắn giống nào đi loài đấy. Ngay ngắn đang dần dần tiến tới Đông Long Thành, nhìn cảnh này Kero toát hết cả mồ hôi hột. Thế này không phải thú triều mà đại quân yêu thú công thành. Cách chương.